Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 202, Mà Thế, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thế, thấy đám người Hồ Ca bị Cẩm Vinh đánh cho không tàn thì phế. Cao Lam bọn họ cũng bất chấp Cẩm Vinh là như thế nào miễn dịch dị năng. Vội vàng tiến lên hỗ trợ. Tuy nói đối phương người đông thế mạnh, có dị năng. Nhưng ở trạng thái hiện tại cũng chỉ có thể tùy ý bị đám người Cao Lam Ngô Thanh trói lại. Đám vô lại ỷ vào dị năng mà cao cao tại thượng. Giờ cũng được hưởng một phen đãi ngộ. Cô còn thất thần làm cái gì? Vân Mạt nhìn Tiếu Yên Nhiên. Không khỏi lộ ra bất mãn. Còn ngây ngốc mà đứng đó làm gì không biết. Dưới lưỡi dao lạnh lẽo thấu xương. Cảm nhận được tử thần đến gần. Hổ Ca nháy mắt liền hỏng mất. Các ngươi đừng giết ta. Ta đem vật tư còn có tinh hạch đều cho các ngươi. Cùng với dáng vẻ kiêu ngạo không coi người ra gì lúc này. Đúng là một trời một vực. Vân Mạt cũng chẳng phản ứng kịp. Lẩm bẩm nói. Hắn trở mặt cũng quá nhanh đi. Lớn tuổi nhất, Cao Lam gặp nhiều chuyện. Cũng hiểu bọn họ là bị Mạt Thế thay đổi. Có chút thổn thức, nhưng vẫn nhịn không được nói với Cẩm Vinh. Chúng ta không thể giết hắn. Thế đạo tang thi hoành hành, nhân loại còn muốn giết hại lẫn nhau. Tình cảnh của nhân loại sẽ càng không thể vãn hồi. Vậy vì sao hắn lại muốn giết chúng ta? Vân Mạt có chút tuổi trẻ khí thịnh. Bất mãn nói, hiện tại chúng ta giết hắn thì có gì khác? Cao Lam nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ cô hạ thủ được? Vân Mạt giật mình, cô cảm thấy loại người này không đáng tồn tại. Giết tang thi là một chuyện. Nhưng bảo cô tự mình giết chết đồng loại, một nhân loại bình thường, Vân Mạt cũng không dám nói bản thân có dũng khí động thủ. Vận khí Vân Mạt xem như tương đối tốt, một đường tới nay đều gặp được người như Cao Lam Ngô Thanh còn giữ được nhân tính. Đạo đức, lại bởi vì tuổi tương đối nhỏ, được bảo hộ tốt, Cao Lam lần này chính là cố ý giáo dục Vân Mạt, làm cô trưởng thành hơn. Giết tang thi đã là chuyện vượt qua tam quan bình thường. Một khi dính vào máu nhân loại, sẽ biến thành cái dạng gì chứ? Có lẽ là sẽ bị Mạt Thế đáng sợ đồng hóa. Nói không sai, Cẩm Vinh thu hồi lưỡi dao. Chậm rãi đứng dậy, giết người là phạm pháp. Cao Lam, tuy rằng không nghĩ tới điểm này, nhưng Cẩm Vinh nói hình như cũng đúng. Tiếu Yên Nhiên ở một bên bàng quan. Trong lòng cười nhạo đám người thiện lương vô vị. Mà thế còn không phải ai mạnh thì nghe theo người đó. Mấu chốt đạo đức có lợi ích gì chứ? Cường giả căn bản không bị quy tắc trói buộc. Mà người thường, ở mà thế chỉ biết sống gian nan. Giống như phế vật, Giang Khuynh vẫn muốn giết những người này. Dám động sát tâm với cô ta. Giết cũng không xa. Trong lòng không tán đồng suy nghĩ của đám người Cao Lam. Chỉ là cô ta luôn luôn lãnh đạm quái gở. Sẽ không giống Tiếu Yên Nhiên ngu ngốc cái gì cũng biểu hiện ra mặt. Dưới ánh nhìn cầu xin của Hồ Ca, Cẩm Vinh lại đạp lên ngực hắn. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Cao Lam không ngăn cản. Không giết bọn họ đã là quá nhân nhượng. Phát tiết phẫn nộ một chút cũng bình thường. Cẩm Vinh vì lại không phải cái này. Cô nhìn chằm chằm Hồ Ca. Vì xương ngực đứt gãy mà sắc mặt trắng bệch. Ban đầu mày là muốn phụ nữ trong đội ngũ đúng không? Từ bỏ, từ bỏ. Hồ Ca chịu đau xin tha. Một bộ nhu nhược hồ đồ. Cẩm Vinh nhìn hắn, không đổi thái độ. Nhưng chúng mày chắc cũng chẳng phải lần đầu tiên làm cái trò này. Hồ Ca ánh mắt có chút trốn tránh. Là sợ hãi cũng là chột dạ. Nghe thấy lời Cẩm Vinh cùng Hồ Ca. Những người khác cũng kinh hãi. Ngô Thanh trực tiếp một quyền nện ở trên mặt thủ hạ Hồ Ca. Nói, chúng mày có làm hay không? Người nọ một quyền liền chịu thua. Run giọng nói, đám nữ nhân kia đều ở kho hàng. Hồ Ca nhịn không được trừng mắt hung hăng nhìn tiểu đệ. Lại bị Cẩm Vinh túm cổ áo hắn. Cũng không màng trên người hắn xương cốt ngực gần như đều vỡ vụn. Túm hắn liền đi, kho hàng ở nơi nào? Ngay khi Cẩm Vinh nói muốn đánh gãy 206 khúc xương trên người hắn, Hồ Ca sớm đã chân mềm đầu hàng, còn đem kho hàng mật mã đều nói ra. Kho hàng được đặt ở vị trí không xa. Cao Lam, Tiếu Yên Nhiên ở lại trông coi những người kia, bảo hộ đồng bạn trong xe. Ngô Thanh, Vân Mạt, Giang Khuynh, Cẩm Vinh đi đến kho hàng. Nhìn trong kho, mấy người đều trầm mặc. Đám súc sinh, không coi nữ nhân là người. Để bọn họ ở trong hoàn cảnh như vậy, nơi này thậm chí còn có cả trẻ con. Cẩm Vinh là người đầu tiên mở miệng, nói, các nữ sinh đến hỗ trợ. Thuận tiện nói với Cao Lam một tiếng. Được, Ngô Thanh hít một hơi thật sâu. Quay đầu liền đi, hắn nhìn ra được. Những người đáng thương trong kho hàng này sợ hãi nam nhân vô cùng. Cũng dễ bị kích thích. Ngô Thanh cũng có mẹ có em gái. Nếu người nhà của mình ở mặt thế gặp phải những chuyện bi thảm như vậy, hắn hận không thể băm đám hỗn trướng kia thành trăm mảnh. Cao Lam nghe được cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này. Mặt thế mới đến bao lâu? 2 tháng, 3 tháng, Cao Lam thân là đội trưởng cũng phải đi tới. Đứng ở cửa kho hàng nhìn một màn này, không biết nói gì hơn. Cẩm Vinh lại đem dao phẫu thuật đặt trên cổ Hồ Ca. Cẩm Vinh, Cao Lam không phải muốn vì đàn súc sinh này nói chuyện, chỉ là sợ ô uế tay Cẩm Vinh. Cô cùng đã nói, giết người là phạm pháp. Hồ Ca sợ tới mức tiểu ra quần. Làm người ghê tởm, chẳng dậy nổi chút thương xót nào. Đừng nói Cẩm Vinh, Giang Khuynh cùng Vân Mạt đều muốn giết hắn. Cẩm Vinh lắc lắc đầu. Đúng là như vậy, nhưng pháp luật quy định, tội phạm hiếp dâm, tội phạm ấu dâm, để lại thương tổn cho bọn họ, tử hình là chuyện bình thường. Cách chương.